dù xa xôi tôi vẫn là của chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của mây khói. vào thiên thu. Anh ngỡ như ngày cưới hoa.

gió lại cành cây nhãn lòng hát câu âu ơ nhớ nhau chim chiều lẻ bạn ngoài sông anh còn mong đợi người dân tháng năm tiếng chim buồn nhớ nhau ánh trăng còn soi mãi

suốt đêm đen lạnh lùng, rèm mi buồn khép kín trả cho đời ngày sau tình trả cho người, rèm mi buồn khép kín trả cho đời ngày sau tình trả cho tên, từ đó bông hoa trắng xinh xinh